Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250: Chân chính hoảng sợ. Hà Hãn Hãn hiển nhiên là biết hàng. Ôn nhu một giọng nói, đa tạ thúc thúc. Mỉm cười đem trận kỳ nhận lấy. Nhìn lấy hai người, tâm lo vô cùng Hà Chính Hạo lúc này lại là nhịn không được lên tiếng nói. Ha ha, đạo hữu tặng lễ vật tuy nhiên quý giá, nhưng là đối với tiểu nữ tới nói, chỉ sợ tác dụng không lớn. Nếu bàn về dự chắc nguy cơ, bảo toàn tánh mạng năng lực, tiểu nữ thế nhưng là so ta cái này lão phụ thân còn mạnh hơn nhiều. Lý Phàm nghe vậy, mắt sáng lên. Ồ, chỉ giáo cho. Hà Chính Hạo trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo chi sắc. Không dối gạt đạo hữu, tiểu nữ từ nhỏ ngay tại thôi diễn đo lường tính toán một đạo bên trên có thiên phú kinh người. Những năm này lại đi theo Nhược Thủy, đi theo mẹ của nàng bên người, học tập tương quan công pháp. Hôm nay đã sớm kinh có chút thành tựu, không chỉ có thể che đậy thiên cơ, phòng ngừa người khác thôi toán mưu hại, càng có thể ẩn ẩn dự chắc tương lai cảnh tượng, từ đó gặp dữ hóa lành. Lý Phàm một lần nữa đánh giá nhìn như 10 phần yếu đuối dịu dàng Hà Hãn Hãn. Như có điều suy nghĩ, che đậy thiên cơ, chẳng lẽ vô tướng sát cơ giám thị công năng chỗ lấy mất đi hiệu lực, cũng là bởi vì nàng. Xem ra Hà Chính Hạo cũng không có nói khoác, loại này thủ đoạn, coi là thật bất phàm. Không biết tu hành là loại công pháp nào, bất quá giới này tu sĩ sở tu công pháp là cực độ tư ẩn sự tình, Lý Phàm cũng sẽ không tùy tiện đặt câu hỏi, chỉ là phối hợp với Hà Chính Hạo, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nói, ta chỉ nghe nói thiên ý cho tới bây giờ yêu cầu cao hỏi. Lại không nghĩ rằng Hãn Hãn vậy mà có thể dự đoán thiên cơ. Coi là thật như thế huyền bí. Cái này còn có giả, xác suất chúng đó là tương đương độ cao. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo dừng một chút, nói, có điều, cũng có dự chắc sai thời điểm. Hắn quay đầu nhìn Hà Hãn Hãn liếc một chút, vừa cười vừa nói, nhà đầu trước đó lúc tu luyện, thế mà lòng sinh cảm ứng, nói ta sẽ không lâu sau vẫn lạc. Sau đó trong nội tâm nàng lo lắng vạn phần, cho nên mới không xa vạn dặm đi tới nơi này Tùng Vân Hải, muốn nhắc nhở ta chú ý nhiều hơn, thuận tiện tới thăm thăm viếng ta. Ha ha, ta cả ngày ở chỗ này sông núi tinh đấu đại trận bên trong dốc lòng tu luyện, lại làm sao có thể sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Hà Chính Hạo cười cười, xem thường. Một bên Hà Hãn Hãn nghe vậy, nhíu mày nói khẽ, việc này nhắc tới cũng kỳ. Trước đó cảm ứng quyết định sẽ không sai, thế nhưng là ta đến về sau, lại vì phụ thân ngươi đo lường tính toán một lần, nguy cơ chí mạng lại là chẳng biết tại sao biến mất không thấy. Trong mắt của nàng tràn đầy nghi, hoặc cùng tiếc nuối, không biết vì cái gì có thể như vậy. Nếu như mẫu thân không có ngăn đón, ta có thể sớm một chút qua tới, nói không chừng liền có thể làm rõ ràng thiên cơ chi biến. Đến cùng ấn ở phương nào? Hà Chính Hạo lại là sờ lên nữ nhi đầu, an ủi, thiên cơ biến hóa khó lường, tu sĩ sao có thể biết rõ? Nhất định là Hãn Hãn ngươi sai lầm á. Lý Phàm lúc này thời điểm lên tiếng tán dương, coi như thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm, pháp môn này cũng là cực kỳ khó lường. Dự chắc tương lai, cảm giác tiên tri, muốn chiếm được bao nhiêu tiên cơ. Không biết Hãn Hãn ngươi, có thể hay không vì ta tính cả một phen, nhìn ta tương lai như thế nào? Lý Phàm cười hỏi, chỗ lấy làm như thế. Lý Phàm cũng là muốn nhìn một chút, giới này thôi diễn chắc toán chi thuật, đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào? Có thể hay không tính toán ra bản thân đến từ tiểu thế giới? Có thể hay không tính toán ra bản thân kỳ thực là vượt qua mà đến? Thậm chí, có thể hay không tính ra hoàn chân tồn tại? Nếu là cái này trúc cơ tiểu cô nương đều có thể cảm ứng được một số dấu vết để lại, như vậy Lý Phàm về sau làm việc thì càng muốn cẩn thận một chút. Nếu không rơi vào đại năng trong mắt, rất có thể trực tiếp bị suy tính ra trải qua. Tự cho là ẩn tàng rất nhanh, bị bắt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây chẳng phải là vô cùng không ổn. Hà Chính Hạo cũng có ý để nữ nhi tại Lý Phàm trước mặt lộ phía trên một tay. Cho nên không có ngăn cản, mà chính là dùng ánh mắt khích lệ nhìn lấy Hà Hãn Hãn. Đã dạng này, Hãn Hãn bêu xấu, Hà Hãn Hãn nhẹ nói câu. Sau đó một cái kim tử giao nhau la bàn bỗng dưng hiện lên. La bàn chỉ châm một đầu nhắm ngay Lý Phàm, một đầu nhắm ngay Hà Hãn Hãn. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Sau đó kim đồng hồ phi tốc xoay tròn. Lý Phàm hơi co lại bóng người xuất hiện tại trên la bàn hư không. Nguyên một đám tự phù tự trên la bàn bay ra, vây quanh hơi co lại hình ảnh không ngừng quay lại. Kim đồng hồ càng chuyển càng nhanh, tự phù cũng đang không ngừng lượn vòng bên trong, phân biệt rõ ràng lên. Có chút tự phù dần dần ảm đạm biến mất, mà có chút tự phù thì là bộc phát sáng rực, tản mát ra hào quang màu tử kim. Không giống văn tự, mỗi một cái tự hồ là rất nhiều hàm nghĩa hợp lại mà thành. Hà Hãn Hãn đối Lý Phàm tương lai đo lường tính toán. Tự hồ thì giấu ở những chữ này phù sắp xếp tổ hợp bên trong. Lý Phàm to mục đích đoán chừng, những thứ này từ kim tự phù, ít nhất cũng có hơn vạn số lượng. Hà Hãn Hãn tự hồ có chút cố hết sức, cái trán không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống. Nửa ngày về sau, tử kim tự phù ầm vang tản ra, trở về la bàn, mà Lý Phàm hư ảnh biến đến có chút ngưng thực lên. Hà Hãn Hãn hô hấp có chút gấp rút, một chút bình phục một chút. Nàng vừa rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Phàm hư ảnh, tiến hành sau cùng đo lường tính toán. Thúc thúc ngươi phải chăng đi qua Nguyên Đạo Châu? Đợi đã lâu, nàng lại là đột nhiên hỏi một cái mạc danh kỳ diệu vấn đề. Lý Phàm nao nao, còn chưa kịp tới trả lời, Hà Chính Hạo thì đoạt trước nói. Ha ha, Lý Phàm đạo hữu trước đây chính là Nguyên Đạo Châu tán tu, vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mới đi đến cái này Tùng Vân Hải. Thế nào, Hãn Hãn, có vấn đề gì sao? Hà Chính Hạo nhìn ra nữ nhi thần sắc có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Nguyên Đạo Châu tán tu chính là thế này. Lý Phàm lần đầu nhìn thấy Hà Chính Hạo lúc thuận miệng biên soạn lai lịch, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Lý Phàm thế nhưng là rất rõ ràng, chính mình một thế này có thể còn chưa từng có đi qua Nguyên Đạo Châu đây. Tiểu cô nương này hỏi Nguyên Đạo Châu lại là vì sao? Lý Phàm ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Hà Hãn Hãn, chờ đợi nàng giải đáp. Hà Hãn Hãn há to miệng, muốn nói lại thôi. Ha ha, Hãn Hãn ngươi cứ nói đừng ngại. Lý Phàm mỉm cười nói. Hà Hãn Hãn trên mặt lộ ra một tia áy náy. Thúc thúc thứ lỗi, không phải là ta không chịu nói, chỉ là thật sự là không biết cái này đạo truyện thực văn nên như thế nào giải. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhướng nhướng lông mi, có ý tứ gì? Hà Hãn Hãn do dự một lát, lấy tay làm bút, trên không trung vẽ lên một bức họa. Nhân vật trong bức họa tự nhiên là Lý Phàm. Phía sau lưng của hắn phía trên dường như tồn tại thứ gì, theo hình ảnh không ngừng biến động. Cái kia nhìn không thấy tồn tại hung hăng cắn Lý Phàm một miệng. Lý Phàm tựa hồ không có chút nào phát giác, mặt không đổi sắc đi ra. Trên lưng đồ vật cũng biến mất theo không thấy. Đồ họa biến mất, Hà Hãn Hãn cau mày nói ra, dựa theo đạo văn giải thích, tại Nguyên Đạo Châu tựa hồ chỉ là một cái đồ vật tập kích thúc thúc. Thúc thúc đã không có thụ thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hết lần này tới lần khác tổng thể đạo truyện thực văn lại hiện ra cực nguy chi tượng, tự mâu thuẫn. Đây chính là vì cái gì ta không biết nên giải thích như thế nào. Hà Chính Hạo nghe yên lặng cười một tiếng. Nữ nhi, sẽ không phải lại là ngươi tính toán sai đem. Cực nguy chi tượng, cho lúc trước ta tính toán cũng là cực nguy, đây chính là có vẫn lạc nguy hiểm. Lý Phàm đạo hữu bây giờ không phải là sống rất tốt nha. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên Đạo Châu, chấm ngoặc kép. Trong đầu màu lam tinh thể chớp động, tại Nguyên Đạo Châu hết thảy kinh lịch chỉ một thoáng bắt đầu chiếu lại. Một lần, không có phát hiện dị thương. Hai lần, vẫn không có. Tại hóa đạo thần nhất bí pháp dưới, Lý Phàm một lần đem lúc trước kinh lịch lặp đi lặp lại quan sát. Rốt cục, hắn đã nhận ra dị thường địa phương. Thấy lạnh cả người tự sau lưng dâng lên. Để hắn như rơi trời đông giá rét. Thậm chí trước đây từ thiên y trong tay hiểm tử hoàn sinh. Hắn đều không có sợ hãi như vậy qua. Đây là Lý Phàm từ xuyên Việt mà đến. Cảm nhận được, chân chính hoảng sợ. Thứ 12 thế lúc, neo định 29 năm, hắn sáng lập độ pháp Minh Nguyệt Cung. Sau đó hắn dốc lòng bế quan, học tập Trương Chí Lương vô hạn pháp truyền thừa, Sở Tinh Dương đoạt cưới. Sau đó Minh Nguyệt Cung độ pháp đại nghiệp đều đâu vào đấy triển khai. Đây cũng là tại cùng một năm phát sinh sự tình, thông qua màu lam tinh thể quay lại chuyện cũ, lấy được kết luận cũng là như thế. Nhưng trên thực tế, Sở Tinh Dương đoạt cưới, Minh Nguyệt Cung độ pháp đại nghiệp mới thấy hiệu quả sự tình. Lại là phát sinh ở neo định 39 năm, trung gian 10 năm, đi nơi nào? Hết chương.